Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Long Đồ Án Quyển 14 Chương 401 Thiên Tinh Đạp. Sau khi Trâu Nguyệt kể cho mọi người nghe chuyện mình đã trải qua, mọi người cũng hiểu được đôi chút. Sau khi nói xong, Triêu Vô cảm thấy cứ từ từ hãy hành động, cần suy nghĩ đổi sách tiếp theo. Hơn thế nữa, đương tướng Triệu Phổ là một kẻ thô kệch mà lâm. Hắn nghĩ cần phải tạo cơ hội cho cha con Trâu Nguyệt và Trâu Lương ở riêng một chút. Vì vậy, Triệu Phổ mời Trâu Nguyệt ở lại Hắc Phong Thành một đêm. Trâu Nguyệt không phản đối, hắn cũng rất hứng thú với kế hoạch đề nghị liên thủ giải quyết tàn dư xe quỷ này của Triệu Phổ. Hơn nữa, Trâu Nguyệt cũng biết ở đây có nhiều người võ công giỏi hơn hắn nhiều. Trước đó hắn đã giao thủ với Triển Chiêu, nếu như có những người này tương trợ, nhất định có thể giải quyết mọi chuyện trong thời gian ngắn. Đám Triển Chiêu đương nhiên rất thức thời, đứng dậy cáo từ. Triệu Phổ và Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đã ngủ gà ngủ gật rồi đi. Lâm Dạ Hỏa lôi y y ra ngoài ăn khuya. Cuối cùng, trong đại trướng chỉ còn lại Trâu Nguyệt và Trâu Lương. Không khí cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng. Trâu Lương thuận tay cầm ấm trà trên bàn rót cho Trâu Nguyệt. Trâu Nguyệt định nói gì đó, Trâu Lương lại đặt ấm nước xuống, nói trước. Nếu là con cũng sẽ giết sạch đám xe quỷ đó rồi mới về. Trâu Nguyệt ngẩn người. Trâu Lương hờ hững nói. Nếu con là cha, con cũng sẽ chọn làm như cha. Trâu Nguyệt nhìn Trâu Lương. Nên cha không cần ấy nấy. Trâu Lương nói. Ngoài cửa, mọi người đang lờ đãng đi qua. Rất đúng dịp dừng lại nghe được câu này, trong lòng mỉm cười. Không hổ là tệ tướng quân, rất sảng khoái. Mọi người không còn lo lắng nữa, hài lòng rời đi. Chuyện sau này cứ giao cho chúng con đi. Trâu Lương nói với Trâu Nguyệt. Cha nuôi rất nhớ người. Trâu Nguyệt gật đầu, khuôn mặt cuối cùng cũng tươi cười, sau đó hình như nhớ tới chuyện gì, hỏi Trâu Lương. Được rồi, vợ ngươi đâu? Trâu Lương dở khóc dở cười, nói. Triển Chiêu nói bừa để lừa cha ra thôi. Trâu Nguyệt kinh ngạc. Nói bừa. Trâu Lương gật đầu, mang Trâu Nguyệt về quân trướng của mình nghỉ ngơi. Ngoài cửa quân trướng, Tắc Lạc đã tới từ bao giờ, đang nói chuyện gì đó với Câm. Bên người còn có mấy con sói còn rất đáng yêu. Lâm Dạ Hỏa và Y Y đã ở bên cạnh quân trướng của Trâu Lương. Mỗi người cầm một đĩa đồ ăn thật lớn, vừa ăn vừa nhìn mấy chú sói con, cảnh tượng thật hài hòa. Quân trụ chuẩn bị đồ ăn khuya, Trâu Lương lấy chút rượu và đồ ăn, cùng Trâu Nguyệt vừa ăn vừa nói chút chuyện lặt vặt. Hai người không nói chuyện thân mẫu của Trâu Lương, cũng không nói chuyện về mấy năm khổ cực mà Trâu Nguyệt phải trải qua trước đây, chủ yếu nói về những chuyện vui mà Trâu Lương trải qua trong suốt hơn 20 năm này. Chuyện hắn giao chiến, chuyện bằng hậu trong quân với tình hình của Âu Dương lão tướng quân gần đây. Ngoài cửa, Y Y đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, cười tủm tỉm.